Phần 4, chương 18. Dưới hang thỏ. Ngày mùng 4 tháng 12, 11 giờ 2 phút. Shishu. Penter nằm ép bụng trên mái nhà. Anh đã chèn chặt cái áo khoác dưới chân, quấn kỹ không để đầu khăn choàng lộ ra. Anh không muốn có vật gì thò ra để khỏi bị lộ. Anh đang đợi chiếc trực thăng lượn tới vòng nữa trên thị trấn để bắn. Anh cũng đoán là chiếc trực thăng có trang bị ống nhìn đêm. Phát súng bắn ra chắc sẽ làm lộ vị trí của mình. Anh chờ đợi, má áp vào khẩu súng bắn tỉa loại Galit được đặt trên giá. Loại vũ khí do Israel sản xuất, anh vừa mượn của những người đàn bà Rahim, có khả năng bắn chúng trong vòng 300 bộ. Nhưng không phải trong cơn bão này, khi tầm nhìn rất bị hạn chế. Anh đành phải chờ cho trực thăng bay xuống thấp hơn. Painter nằm phục kích. Chiếc trực thăng vẫn ở trên đó, tìm kiếm. Một cuộc săn tìm từ trên không, lẩn trong cơn bão. Với bất cứ sự chống cự nào, nó sẽ nã súng vào gấp đôi. Painter nhận ra ánh lập lòe trong cơn bão từ phía khu phế tích. Chiếc trực thăng thứ hai. Anh cầu mong Safia và Omaha sẽ cúi thấp đầu xuống. Trước đó, anh đã cố liên lạc với họ ngay khi nghi ngờ có mối hiểm nguy, nhưng có cái gì đó đã ngăn cản tín hiệu. Có thể bị can nhiễu từ tĩnh điện của cơn bão. Anh đã cố tới chỗ họ, nhưng chiếc trực thăng đã xả xuống, nhắm đích vào bất cứ thứ gì động đậy. Nếu như có chim trên trời, thì chắc đó cũng không phải là một cuộc dạo chơi để đi săn. Hơn nữa, Cassandra đã nhận ra sơ suất của ả nên đã tập trung mọi lực lượng. Tiếng bộ đàm bên tai anh nghe thì thào, máy của anh liên tục mở. Chỉ huy, Coran báo cáo từ hiện trường về. Đúng như anh nghi ngờ, tôi phát hiện địch đang tới từ cả bốn phía, bọn chúng đang lục soát từng nhà. Painter chạm vào máy, hy vọng cơn bão sẽ làm cho cuộc nói chuyện của họ không bị nghe trộm. Trẻ con và người già ra sao rồi? Sẵn sàng rồi, Barack đang chờ tín hiệu của anh. Painter nhìn lên bầu trời. Mày đang ở đâu? Anh cần phải hạ chiếc trực thăng này nếu như họ có chút hy vọng có thể vượt qua cái thòng lọng xiết quanh thị trấn. Kế hoạch là đánh ra từ phía tây của khu phế tích, dọc đường đón Safia và Omaha, bất chấp thời tiết nguy hiểm. Mặc dù cơn bão trở nên tồi tệ hơn mỗi lúc, nhưng nó giúp che chở cuộc rút lui của họ. Nếu như họ bỏ khu phế tích lại phía sau, có thể Cassandra sẽ cảm thấy thỏa mãn và chỉ dùng nửa lực lượng để truy kích họ. Nếu như họ có thể quay lại vùng núi. Painter cảm thấy nỗi bực bội dâng lên trong người mình. Anh ghét chuyện chạy trốn để giao lại cho Cassandra một thắng lợi ở đây, đặc biệt với việc phát hiện ra căn phòng bí mật dưới hố cấm. Cassandra chắc chắn sẽ mang đến thiết bị đào bới hạng nặng. Có cái gì nằm tại đó? Những người Rahim là một bằng chứng sống về một điều gì đó thật đặc biệt. Hy vọng duy nhất của anh là trốn đi cùng với Safia, khiến cho Cassandra bị chậm trễ để anh có đủ thời gian báo động cho ai đó ở Washington. Một người có thể tin cậy được. Và người đó chắc không phải là trong cơ cấu chỉ huy của Sigma. Nỗi căm tức dâng trào lên trong anh khiến bụng anh sôi lên. Anh đã bị đánh lừa bởi tất cả bọn họ. Đầu anh lại nghĩ tới Safia. Anh vẫn cảm thấy nhịp đập của trái tim nàng dưới lưỡi dao mà anh đã dí vào cổ nàng. Anh đã bắt gặp cái nhìn trong cặp mắt của nàng, sau đó như thể anh là một người xa lạ. Nhưng nàng chờ đợi điều gì? Đó là việc của anh. Thỉnh thoảng cần phải có những lựa chọn khó khăn, thậm chí cả những hành động cứng rắn, giống như lúc này. Theo báo cáo của Coran về lực lượng đang tiến vào thị trấn từ ngoại ô, họ sẽ bị bao vây trong vòng vài phút tới. Anh không thể chờ chiếc trực thăng bay tới, mà phải tìm cách dụ nó ra. Novak, thỏ đã sẵn sàng chạy chưa? Theo lệnh của anh, thưa chỉ huy. Hãy thực hiện đi. Painter chờ đợi, kiểm tra lại khẩu súng, nheo một mắt qua ống kính ngắm bắn, nhìn lên bầu trời. Một ánh sáng rực rỡ chiếu xuống thị trấn từ cánh cửa mở. Những chi tiết mờ ảo, nhưng qua ống nhìn đêm của anh, ánh sáng thật rực rỡ. Tiếng động cơ rền rĩ. Thả thỏ ra! Painter ra lệnh. Từ trên tòa nhà, một vòng xoáy cát bung ra. Đường đi của nó rõ như dọi xuống lối đi giữa các tòa nhà. Nó lượn qua các đường phố. Painter nhìn bầu trời từ hướng khác và trên cao. Thế rồi chiếc máy bay xuất hiện, lao xuống như một con diều hâu. Tiếng súng như mưa bắn ra từ trực thăng, những tia sáng lóe lên từ cơn bão. Painter chỉnh lại khẩu súng trường, hướng vào nơi bắn ra những luồng đạn, rồi kéo cò. Súng giật mạnh, đập vào vai anh, nhưng anh không thể chờ đợi được nữa. Bóp thêm 3 phát, chói tai. Rồi anh nhìn thấy nó bốc cháy, một ngọn lửa của lửa. Lát sau, một tiếng nổ lớn át cả tiếng gió bão. Các mảnh vụn bắn tung ra mọi hướng, còn thân máy bay lao xuống một con đường hẹp, đâm sầm vào một tòa nhà, cháy rực. Chạy thôi! Anh hét vào bộ đàm. Anh vác khẩu súng lên vai, rồi lăn khỏi mái nhà. Cát mềm như một cái gối đỡ lấy người anh. Xung quanh là tiếng động cơ xe máy cùng với các loại súng nổ. Ánh sáng lóe lên. Những chiếc xe trượt và xe đạp cát lao ra từ các ngõ nhỏ và những căn nhà. Một chiếc xe trượt qua chỗ anh. Một cô gái cúi rạp xuống tay nằm. Một người khác ngồi phía sau khoác súng trường trên vai. Người lái lượn một vòng phía trước, còn người kia gác phía sau. Từ bậc cửa, Kara xuất hiện, tay bế một đứa bé gái, còn những người khác theo sau. Bà Rách đỡ bà cụ già, còn 2 người nữa chạy theo. Clay và Danny nắm tay lũ trẻ, mỗi người một bên. Không thấy một tiếng thì thào nào từ chỗ họ, ngay cả Clay. Theo sau tôi, Painter nói rồi bước đi. Anh khoác súng trường lên vai, tay vẫn cầm súng lục. Khi anh vòng qua góc nơi họ trú ẩn, một loạt đạn xối xả bắn tới từ khu phế tích. Từ bóng tối, một ánh chớp lóe lên. Chiếc trực thăng thứ 2. Ôi lạy Chúa! Kara nói từ phía sau anh, nhận ra tiếng súng có nghĩa gì. Safia và Omaha đã bị phát hiện. 11 giờ 12 phút sáng. Chạy! Omaha hét lên khi họ chạy ngang qua nền hố cống, nhưng anh không thể nghe được lời nói của mình. Tiếng súng nổ đinh tai. Anh đẩy Safia về phía trước. Họ chạy như ma đuổi, mắt chẳng nhìn thấy gì trong gió cát mù mịt, dưới những làn đạn chéo cánh xẻ. Đối diện ngay trên đầu họ là bờ vách phía tây của đường cống, bị khu phế tích che khuất. Bức tường hơi khuất, nếu họ tới được mỏm đá nhô ra thì có thể tạm ẩn nấp được, tránh làn đạn trực tiếp. Safia chạy cách anh vài bước, tay vẫn cứng ngắc vì vết thương. Gió thổi tung tấm áo khoác của nàng. Cát làm mắt nàng mờ đi. Họ thậm chí không còn đủ cả thời gian để kéo đôi kính nhìn đêm lên che mắt. Lúc trước đó, họ đã tính ít ra chiếc trực thăng còn đỡ nguy hiểm hơn trong 2 thứ. Thùng thuốc súng trong căn phòng cầu nguyện có nghĩa là cái chết chắc. Vậy là họ đã quyết định đánh liều với số phận bằng cách chạy thục mạng. Tiếng súng chát chúa nghe rõ mồn một khi chiếc trực thăng chúi xuống phía sau lưng họ. Lý do duy nhất họ có thể thoát chết đến tận lúc này là nhờ cơn bão cát. Gã phi công phải vật lộn để giữ cho máy bay thăng bằng trong bão tố. Nó chao đảo như cánh chim trong gió, làm gã luôn chệch mục tiêu. Họ chạy tháo thân tới nơi ẩn nấp. Omaha hình dung những viên đạn sẽ găm vào người anh. Và hơi thở cuối cùng, anh sẽ đẩy Safia tới nơi an toàn, nếu phải như vậy. Nhưng không còn cần thiết nữa. Làn đạn bỗng nhiên dừng lại, như thể chiếc trực thăng đã bắn hết đạn. Sự im lặng đột ngột khiến Omaha ngước mắt nhìn lên. Dù tai anh vẫn ròng lên nghe ngóng. Đèn pha của chiếc trực thăng đã xoay sang hướng khác. Chiếc máy bay lượn trở lại. Do mải nhìn, anh bị vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống. Omaha! Safia quay lại đỡ, nhưng anh ta đã vẫy tay. Em đến chỗ ẩn nấp ngay đi! Omaha tập tễnh lết theo nàng, mắt cá chân nhức nhối vì bị chật khớp, hy vọng là không bị gãy. Anh thầm rủa sự ngu xuẩn của mình. Chiếc trực thăng lượn sang bên kia miệng cống, nó đã hướng thẳng vào họ từ phía bên phải, mà họ thì không còn đường nào chạy nữa. Nhưng tại sao nó lại bay đi? Có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? 11 giờ 13 phút sáng. Chim ưng, đừng bắn vào mục tiêu nữa! Cassandra thét vào máy bộ đàm. À lấy tay đập mạnh vào tay nắm của chiếc ghế trong chiếc xe ủi M4. Trên màn hình laptop, à đã nhìn thấy vòng tròn màu xanh, tín hiệu phát ra từ con chip gài trên người phụ nữ làm việc ở bảo tàng. Lúc trước, nó đã biến mất. Trận oanh kích đã kéo Safia ra ngoài khoảng không. Chim ưng một trả lời, giọng gã phi công sắc gọn. Tôi đã phát hiện, hai đứa chúng nó, tôi không biết đứa nào là mục tiêu. Cassandra đã ra lệnh kịp thời. À hình dung ra cảnh gã phi công bắn chết người đàn bà đó. Dù sao chăng nữa, cô ta là cơ hội tốt nhất để ả có thể nhanh chóng lần ra được những bí mật ở đây và giành được thắng lợi. Và gã phi công ngu ngốc đó suýt nữa đã hạ cô ta. Mặc kệ chúng, ả nói, hãy canh gác cái hố mà chúng vừa chui ra. Việc chúng đã biến mất từ cái hang này trở nên quan trọng. Cassandra ngồi gần hơn vào màn hình, chăm chú theo dõi vết di chuyển màu xanh lơ. Safia vẫn ở trong cái đường cống khổng lồ. Không còn chỗ nào cô ta trốn đi mà ả không tìm được. Ngay cả khi người đàn bà này lần sang một cái hang khác, Cassandra cũng sẽ biết tìm lối vào ở đâu. Ả quay lại người lái chiếc xe ủi, John Khan. Hãy dẫn chúng ta vào. Trong khi chiếc xe vẫn nổ máy, gã gạt cần khởi động làm nó chồm lên trên những đụn cát chắn đường tới thị trấn Sishu ở trước mặt. Cassandra ngồi ra phía sau, tay vẫn ôm chặt chiếc laptop. Thung lũng Sishu đã hiện ra, nhưng không thấy gì xa hơn ánh đèn xenon của chiếc xe. Cơn bão dường như đã nuốt chừng mọi thứ, trừ vài ánh sáng mờ mờ đánh dấu thị trấn. Trận giao tranh giữa lực lượng của ả và một phe phái vô danh nào đó vẫn tiếp tục. Từ phía xa, tiếng súng lẻ tẻ vẫn vọng lại. Viên đại úy của lực lượng tiến công đã báo cáo về nhận định của gã. Hình như bọn họ toàn là phụ nữ. Thật là phi lý. Tuy nhiên Cassandra vẫn nhớ người đàn bà mà ả đã đuổi tới tận phố hẻm tại Muscat. Cái đó đã biến mất ngay trước mắt ả. Liệu có sự liên quan gì đây chăng? Cassandra lắc đầu. Điều đó không còn là vấn đề gì nữa. Đã đến lúc kết thúc cuộc chơi và ả sẽ không cho phép kẻ nào phá mình được. Khi chăm chú nhìn vào những đốm sáng trong bóng tối, ả nhấc máy bộ đàm để nói chuyện với gã chỉ huy pháo binh. Các anh đã vào vị trí chưa? Rồi thưa chỉ huy, sẵn sàng đốt nến theo lệnh của bà. Cassandra kiểm tra lại máy vi tính. Điểm sáng màu xanh vẫn còn trong hố cống. Không còn vấn đề gì nữa. Những gì bọn chúng đang tìm kiếm nằm trong đám đổ nát cùng với người đàn bà bảo tàng. Ngước nhìn lên, ả thấy những tia sáng mờ mờ từ phía thị trấn Sishu. Ả nhấc máy bộ đàm, gọi cánh quân tiền trạm rồi ra lệnh rút quân. Sau đó quay lại đám pháo binh. Hãy san phẳng thị trấn. 11 giờ 15 phút sáng. Khi Penter cùng những người khác chạy ra khỏi ngôi làng qua chỗ cửa dẫn vào khu phế tích, anh đã nghe thấy tiếng rít xuyên qua gió bão. Anh quay ngoắt lại khi quả đạn đầu tiên nã trúng vào thị trấn. Một quả cầu lửa bốc lên, chiếu sáng cả cơn bão, rọi xuống một đoạn đường trong làng. Rồi tiếp đó thêm nhiều tiếng nổ nữa. Đạn rocket và súng cối. Anh chưa hề nghĩ là Cassandra lại có nhiều hỏa lực đến như vậy. Penter bật máy bộ đàm. Coran, hãy tránh đi. Dù có được lợi thế bất ngờ gì đi nữa, thì bây giờ đã đến lúc phải di tản. Phía bên ngoài thị trấn, những ánh đèn pha từ các loại xe đã tắt ngóm. Lợi dụng bóng tối, tất cả những người phụ nữ phải trốn vào khu phế tích. Thêm nhiều quả rocket nữa nã xuống, tạo nên những quả cầu lửa. Coran! Anh hét lên vào bộ đàm. Không thấy trả lời. Barack nắm lấy tay anh. Họ đã biết nơi hẹn rồi. Painter quay lại, những cơn địa chấn làm anh nhức nhối. Phía trên hố cống, tiếng súng từ chiếc trực thăng thứ hai bỗng im bặt. Chuyện gì xảy ra vậy? 11 giờ 17 phút sáng. Safia ngồi nép cùng với Omaha dưới mỏm đá. Bom đạn làm sỏi đá bắn ra rào rào từ phía khu phế tích lên vách đá trên đầu họ. Ở phía nam, bầu trời đen sẫm đã hồng lên ánh lửa. Một tiếng nổ lớn rung chuyển từ cơn bão. Thị trấn đã bị tàn phá. Liệu những người khác có trốn thoát được không? Safia và Omaha đã để lại máy bộ đàm của họ dưới căn phòng cầu nguyện đó. Họ không biết số phận của những người khác ra sao nữa. Painter, Kara. Đứng bên cạnh nàng, Omaha hơi nghiêng người về phía bàn chân phải. Nàng đã nhìn thấy anh tập tễnh khi chạy tới đây. Anh ấy đã bị trẹo chân. Omaha lẩm bẩm. Lẽ ra em phải lao ra mới phải. Nàng thấy mệt mỏi, vai vẫn nhức nhối. Chiếc trực thăng... Nó vẫn đang lởn vởn phía trên hố cống. Ánh đèn pha tuy đã tắt, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng động cơ. Nó lượn một vòng chậm chậm trên nền cát, ghìm chân họ tại đó. Lúc nãy, gã phi công bỗng dưng không nã đạn nữa. Có thể bị lóa mắt vì cơn bão. Nếu em cứ bám sát vào phía tường mà chạy, có khi anh có thể đứng bắn tại đây được. Omaha vẫn còn khẩu súng lục. Em sẽ không bỏ anh. Safia thì thào. Nàng vừa nói, bóp chặt bàn tay anh như muốn lấy thêm sự bình tĩnh của anh. Anh cố rút tay ra. Thôi quên điều đó đi, anh chỉ tổ làm vướng chân em. Nàng siết chặt hơn nữa. Không, em không thể bỏ anh được. Đột nhiên, anh nhận ra ý nghĩa bên trong câu nói của nàng. Sự sợ hãi. Anh kéo nàng sát vào. Nàng cần đến sức mạnh của anh, và anh truyền nó cho nàng. Chiếc trực thăng vẫn bay lượn trên đầu. Tiếng động cơ của nó bỗng nghe rõ hơn. Nó nghiêng về phía giữa đường cống. Không ai nhìn thấy gì. Nàng tựa vào anh. Nàng đã quên mất đôi bờ vai rộng của anh và thân hình mình lọt khít vào đó ra sao. Nhìn qua vai anh, Safia nhận thấy ánh lửa màu xanh bập bùng lên đến ngang miệng hố cống. Điệu múa của tia chớp. Ôi lạy Chúa! Nàng túm lấy anh chặt hơn. Safia! Anh lẩm bẩm bên tai nàng. Sau vụ Tel Aviv, tiếng nổ cắt ngang mọi câu nói. Một bức tường nhiệt đã đập họ mạnh vào vách đá, làm họ ngã khuỵu xuống. Một tia chớp lóe lên, rồi bóng đêm như mở đi. Đất đá rơi rào rào quanh họ. Một tảng đá lớn rơi trúng vào miệng hố, rồi lăn xuống cát. Nhiều tảng đá nữa rơi xuống. Mắt không nhìn thấy gì cả. Safia ngã khuỵu đầu gối xuống. Mặt đất như rung chuyển. Pháo đài bị đổ sụp. 11 giờ 21 phút sáng. Painter đã tới được mép hố cống khi có tiếng nổ bục ra từ dưới đó. Lời cảnh báo duy nhất. Những tia lửa té ra màu xanh sâu dưới lòng đất. Rồi một cột lửa màu xanh bốc lên, chiếu sáng cả bốn góc, đẩy lùi cơn bão lại bằng thứ ánh sáng chói lòa và hơi nóng chết người của nó. Mặt đất rung chuyển dưới chân. Anh cảm thấy hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt. Tuy vẫn bị giam hãm trong các bức vách dưới lòng hố sâu, nhưng cái đuôi của nó đã táp vào anh từ phía sau. Nhiều tiếng thét xung quanh anh. Cột lửa dưới lòng đất phun lên, trúng vào bụng chiếc trực thăng cuối cùng, làm nó nổ tung lên trời. Bình xăng của nó biến thành một quầng lửa bắn tung tóe. Cả chiếc máy bay phút chốc tan biến thành một biển lửa màu xanh cô ban. Tiếp đó, từ rìa phía nam của đường cống, Painter đã nhìn thấy đám phế tích của thành cổ đổ nghiêng sang một bên, rồi bắt đầu đung đưa về phía hố. Và từ dưới đó, trong ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa, hai bóng người chạy vút qua sàn trong khi đất đá rơi rào rào quanh họ. Safia và Omaha. 11 giờ 22 phút. Choáng váng, Omaha tựa hẳn người vào Safia. Nàng lấy một tay đỡ bên vai anh. Họ vật lộn qua đám cát. Mặt anh nhức nhối bỏng rát, nhưng dần dà cũng đã nhìn thấy lờ mờ. Đầu tiên là một cái bóng lờ mờ màu xanh, rồi anh thấy những bóng tối sẫm đổ xung quanh. Một cơn mưa đá, lời nguyền rủa của kinh thánh. Chúng ta phải rời khỏi đây! Safia hét lên, nghe như thể nàng đang đứng dưới nước. Có cái gì đó đập mạnh vào bụng chân của anh. Cả hai đều bị bắn tung ra khỏi cát. Có tiếng gì rầm đằng sau họ. Trên đầu họ là một vị thần tức tối. Nó đang tới. 11 giờ 23 phút sáng. Penter lao vội dọc theo con đường dẫn tới hố cống. Bên trái anh, nửa sau của pháo đài cổ đã nứt toác ra thành từng khối nhỏ, rền rĩ rồi đổ sụp xuống, làm đá và cát bắn tung vào cái hố khổng lồ. Anh đã từng chứng kiến cảnh đất lở trong một trận bão làm cả một ngọn đồi biến mất. Giờ đây cũng giống hệt, chỉ có chậm hơn một chút. Đá xem ra có vẻ bướng bỉnh hơn. Qua ánh sáng mờ mờ từ cơn bão, anh cũng đã nhìn thấy Safia và Omaha cuống cuồng chống chọi với trận đất lở khi nó từ từ trôi về phía họ, dồn họ bật khỏi nền đá. Họ ngã vật xuống khi Omaha bị trúng vào vai rồi lạng người đi. Anh không thể đến kịp với họ. Một tiếng động cơ ầm ì phía sau anh và tiếng hét. Tránh ra nào! Tiếng hét làm anh quay người lại. Một tia sáng bừng lên rọi thẳng vào mặt anh, làm anh nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn kịp né người sang một bên. Chiếc xe mô tô chạy trên cát vượt qua chỗ anh trên lưng đèo rồi vọt lên đoạn đầy sỏi và cát. Nó lao một đoạn đến 10 bộ từ dưới đáy. Bánh trước lao lên, còn bánh sau quay tít rồi hạ xuống, xoay một vòng trên cát rồi lao tiếp xuống. Penter tiếp tục đi xuống theo đường cống. Anh đã nhận ra người lái chiếc mô tô đó đang cúi rạp xuống cần lái. Đó là Koran Novak, khoác áo choàng đen, đeo kính, mái tóc bạch kim bay tung ra phía sau. Penter đuổi theo, nhìn thấy chiếc xe chạy dọc theo đoạn bị sạt lở. Ngọn đèn trước của xe đảo qua đảo lại khi Koran né tránh các vật cản. Rồi cô cũng tới được chỗ hai người kia, phanh lại trước mặt họ. Anh nghe thấy cô hét lên. Nắm thật chặt vào! Rồi cô rồ máy, lao thẳng qua sàn, tránh khỏi đám đất đá đang rơi xuống ào ào, kéo theo Safia và Omaha đang bám chặt vào ghế sau. Chân kéo lê sành sạch. Họ đã lao qua khỏi chỗ đá rơi. Penter đã xuống gần tới, cố tránh những tảng đá to nhỏ rơi rào rào. Khi anh tới nơi thì mọi chuyện đã kết thúc. Quả đồi và pháo đài bị đổ sụp. Vách đá dựng đứng giờ đây chỉ còn là một sườn đồi thoai thoải. Đi vòng qua đám đất đá ngổn ngang, anh vội tiến về phía chiếc xe. Safia đã đứng dậy được, còn Omaha tì một bàn tay lên ghế sau, trong khi Koran vẫn ngồi trên xe. Tất cả bọn họ đều nhìn chân chối vào cái hố dưới lòng đất trước mặt. Nó đang bốc khói, sôi sùng sục giống như một cái cửa dẫn vào địa ngục. Đó là nơi mà gian phòng cầu nguyện vừa được mở ra lúc trước. Giờ đây nó đã dài ra tới 10 bộ, rộng toác, và nước đang sủi bong bóng. Ánh đèn của chiếc mô tô chiếu sáng mặt nước đang bốc hơi. Khi Penter nhìn vào, nước đã rút đi, cạn rất nhanh chóng. Những gì hiện ra khiến mọi người im lặng. VTC Now.